Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, không cam tâm. 6.700, Wolfsburg dẫn trước về sau, đánh càng kiên quyết, tại phòng thủ bên trên, bọn hắn áp dụng đàn sói chiến thuật, nhìn giống như rất bình thường nghiệp dư, chính là như ong vỡ tổ tranh đoạt, nhưng trên thực tế vẫn rất có kỹ thuật hàm lượng. Bởi vì cái này chiến thuật phải vô cùng cao thể năng làm ủng hộ. Nếu không căn bản kiên trì không xuống, mà lại đám cầu thủ vị trí an bài cùng chạy lộ tuyến cũng là có giảng cứu. Thoạt nhìn là chạy loạn, nhưng trên thực tế không phải. Nếu không đối phương đem truyền bóng tốc độ nhấc lên, người tranh đoạt chính là sóng chính phí thể năng. Wolfsburg vây đoạt chiến thuật, quả thật làm cho Werder Bremen rất bình thường không thích ứng. Bọn hắn thậm chí đều không có cách nào tổ chức lên ra dáng tiến công. Tại nửa trận đấu bên trong đảm nhiệm trong tổ chức trận Borowski cũng hãm sâu trùng vây. Mặc dù hắn có cái tên hiệu gọi là nhỏ Balak, nhưng trên thực tế hắn không phải Balak. Một khi lâm vào trùng vây, hắn liền không có biện pháp gì tốt. Werder Bremen tiến công tại trong vòng 5 phút đồng hồ, vậy mà không có cách nào thúc đẩy đến Wolfsburg vùng cấm địa tuyến đầu. Phải biết đây chính là Werder Bremen sân nhà A. Borowski lâm vào phiền phức, Sus cũng không có biện pháp giúp đến hắn. Ở đây một bên, huấn luyện viên trưởng Sáp chính tại cùng trợ thủ của mình Kem phân tích tình thế. Nhất định phải làm ra một chút cải biến. Thomas, nếu không tranh tài sẽ triệt để rơi vào Glazer tiết tấu. Sáp nhẹ gật đầu, ta đương nhiên biết muốn cải biến, nhưng vấn đề là hiện tại cũng không tốt cải biến. Khó đường chúng ta bây giờ liền thay người sao? Để mai cao bọn hắn ra sân. Không được, chúng ta bây giờ chỉ có thể trông cậy vào trên trận hiện hữu những này cầu thủ làm ra cải biến. Nhất định phải có người đánh vỡ loại này cục diện bế tắc mới được. Nhưng là cái này rất khó. Kem nói. Sau đó hai người liền rơi vào trầm mặc. Đây quả thật là rất khó. Wolfsburg loại này hoàn toàn không tiếc sức đấu pháp ngoài dự liệu của bọn hắn. Đội bóng đối với cái này thiếu chuẩn bị, lộ ra phi thường chật vật. Một mực tiếp tục như thế, nhịp điệu thi đấu sẽ bị đánh không? Đến lúc đó đội bóng liền nguy hiểm. Vinh Quang một mực đang nghĩ Charastia nói với hắn nói. Khoa trương ngã sấp xuống. Dạng này liền có thể hù sợ đối phương sao? Bởi vì rơi khoa trương, cho nên trọng tài chính sẽ coi là đối phương phạm lỗi động tác rất lớn. Từ đó cho đối phương ra bài sao? Vinh Quang nghĩ, muốn hay không thử một lần đâu. Cơ hội rất mau tới phút cuối cùng. Đường Werder Bremen thời điểm tiến công. Vinh Quang quay người lui về tiếp ứng Borowski. Borowski đã bị vây lại. Sus cũng không có cách nào tới gần hắn. Thế là chỉ có Vinh Quang lúc trước phòng vị trí bên trên lui về. Dù sao vị trí của hắn cũng rất bình thường dựa vào sau. Mặc dù nói là tiên phong, trên thực tế càng giống là cái trước trận người tự do. Borowski nhìn thấy Vinh Quang hướng mình chạy tới. Mặc dù hắn biết Vinh Quang đã bị Wolfsburg trọng điểm chằm chằm phòng. Mình trận banh này truyền đi. 89/10 cũng là sẽ bị đối phương lợi dụng phạm lỗi ngăn cản. Nhưng là mình thật sự là không có biện pháp tốt hơn. Nếu như khống chế bóng thời gian lại lâu một chút, đoán chừng cầu tại hắn nơi này liền bị đoạn mất. Truyền cho Vinh Quang, bị đối phương lợi dụng phạm lỗi ngăn trở. Tối thiểu nhất cầu quyền còn tại phía bên mình. Đây là biện pháp duy nhất. Tựa như bóng bầu dục, một mã đẩy về phía trước tiến. Thế là hắn đem bóng đá truyền tới, đồng thời ở trong lòng cầu nguyện Vinh Quang không phải bị thương. Đối phương động tác lớn, người liền tranh thủ thời gian nhảy dựng lên, rơi khoa trương điểm A. Vinh Quang nhìn thấy bóng đá hướng phía mình quay lại đây. Mặc dù hắn còn không có tiếp vào cầu, liền đã có thể cảm nhận được đến từ sau lưng áp lực. Sau lưng hắn nhất định có một cái Wolfsburg cầu thủ tại một tấc cũng không rời theo sát mình chạy. Lên, một khi hắn đem bóng đá tiếp được, đối phương liền nhất định sẽ được đến va chạm hắn. Sau đó cầu liền mất đi. Đối phương là một lần phạm lỗi. Mình ngã sấp xuống thời điểm hẳn là nhiều lăn vài vòng. Lại ôm mắt cá chân. Hiệu quả như vậy nhất định sẽ càng được rồi hơn. Không biết trọng tài chính có thể hay không nhìn thấy đâu. Vinh Quang nghĩ như vậy. Bóng đá đã lăn đi qua. Hắn duỗi ra chân phải. Làm bộ muốn nhận banh. Đối phương quả nhiên liền đụng vào. Lúc này hắn muốn làm chính là hướng phía trước nhào. Sau khi rơi xuống đất ngay cả lăn 7 vòng. Sau đó bụng mặt lớn tiếng kêu rên một bộ này. Vinh Quang tại Brazil trên sàn thi đấu nhưng không hiếm thấy. Nhưng ngay tại đối phương đụng vào sát na. Khi hắn cảm giác được cỗ lực lượng kia tại hướng về phía trước đè ép hắn thời điểm. Trong lòng một cái ý niệm khác bật đi ra. Không cam tâm. Vinh Quang không cam tâm. Vì cái gì đối phương lộ ra răng nanh. Ta lại chỉ có thể làm bộ nhu nhược đâu. Để đối thủ cảm thấy e ngại. Có chỗ thu liễm biện pháp chẳng lẽ chỉ có thể trên mặt đất bụng mặt lăn lộn. Cầu khẩn trọng tài chính ra tay trợ giúp sao? Không. Thế là Vinh Quang vươn đi ra chân phải cũng không có đụng được banh. Bóng đá từ giữa hai chân của hắn chui tới. Cùng lúc đó thân thể đã bị đâm đến nhanh cùng mặt đất thành 90 độ. Chỉ cần hắn nhịn không được. Muốn ngã sấp xuống là rất bình thường Vinh Quang. Nhưng Vinh Quang cũng không có làm như thế. Hai tay của hắn chống được thân thể của hắn. Cùng lúc đó hắn tại trọng tâm cũng còn bất ổn tình huống dưới cưỡng ép quay người. Theo người khác, hắn cơ hồ là dùng cả tay chân hoàn thành xoay người. Tựa như là hạn trên đất bơi chó thức. Mặc dù tư thế rất xấu, nhưng là hiệu quả không tệ. Vinh Quang hoàn thành quay người. Mà phía sau hắn nguyên bản đi theo hắn Wolfsburg tiền vệ phòng ngự Miroslav Kanhau thậm chí cũng còn không có kịp phản ứng. Có lẽ hắn cũng không nghĩ tới. Trước đó luôn luôn va chạm liền ngã bên trong quốc tiểu tử vậy mà lần này không có quảng. Không chỉ có không có quảng, còn xoay người. Lúc này, hắn mới đột nhiên ý thức được bóng đá đâu. Đúng vậy a, chỉ thấy Vinh Quang muốn ngã sấp xuống. Xoay người, nhưng là không thấy được bóng đá. Bóng đá đi đâu? Hắn vừa rồi sờ cầu sao? Không có, như vậy mình đâu? Cũng không có. Kanhau bỗng nhiên kịp phản ứng. Hắn quay người quay đầu. Nhìn thấy chính là Vinh Quang dẫn bóng giết hướng về phía trước bóng lưng. Đáng chết. Hắn rút chân liền truy. Kanhau va chạm. Vinh muốn ngã sấp xuống. Đây cũng là một lần phạm lỗi. Sướng ngôn viên Vela Reddy lên giọng hô. Trước máy truyền hình có rất nhiều người xem lại thở dài. Đây không phải nói nhảm sao? Luôn luôn nói đến đây loại chính xác nói nhảm. Thật sự là không thú vị giải thích. Bắt đầu ngay sau đó. Ánh mắt của bọn hắn liền trừng lớn. Không chỉ là bọn hắn. Liền ngay cả ghế bình luận bên trên Vela Reddy cũng đều mở to hai mắt nhìn. Bởi vì Vinh Quang cũng không có quảng. Hắn mặc dù hai tay đều chạm đến đĩa. Cũng không có thật té xuống. Không chỉ có không có ngã sấp xuống. Còn dáng chống đỡ lấy hoàn thành quay người. Cùng lúc đó, bóng đá cũng từ Kanhau dưới đũng quần xuyên qua. Trọng tài chính do dự một chút. Cái còi đều ngậm tại trong miệng. Cuối cùng vẫn là không có thổi lên nó. Mà là theo chân đuổi theo tiếp tục tranh tài. Tất cả mọi người rất bình thường kinh ngạc. Vela Reddy vậy mà nói sai. Cái này quá hiếm thấy. Nhìn trên đài Werder Bremen đám cầu thủ thấy được Vinh Quang dẫn bóng đột phá Kanhau phòng thủ. Đều từ trên chỗ ngồi đứng lên. Có người quơ nắm đấm lớn âm thanh làm Vinh chỉ riêng reo hò. Có người thì nín thở ngưng thần. Nhìn chằm chằm Vinh Quang. Nhưng bất kể như thế nào. Đều không có người còn có thể nhìn thấy Vinh Quang sau khi đột phá tiếp tục ngồi tại vị trí trước. Từ ném cầu bắt đầu. Que giờ sân bóng liền lâm vào trạng thái chết giả ngủ say. Bây giờ, lại sống lại. Trong tiếng hoan hô, Vinh Quang dẫn bóng thẳng hướng Werder Bremen sân bóng. Mà cùng lúc đó, Wolfsburg một tên khác cầu thủ Hans Sapper cũng đã bước tới. Hắn từ khía cạnh chạy tới. Dự định đụng bay Vinh Quang đúng vậy. Hắn căn bản không có ý định cắt bóng. Hắn tất cả mục đích chỉ có một cái. Đó chính là đụng ngã Vinh Quang. Cái này là đối phó Vinh Quang biện pháp hữu hiệu nhất. Nhưng ngay lúc này, Vinh Quang đột nhiên tại dẫn bóng có ích chân trái bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá nhẹ nhàng chặn lại, theo sát lấy dừng. Hắn cái này dừng thời cơ nắm vừa đúng. Vị này khí thế hung hăng Han Sapper vội vàng không kịp chuẩn bị. Hãm không được xe, liền trực tiếp như vậy từ Vinh Quang phía trước vọt tới. Xinh đẹp dừng. Vela Reddy hô to lên. Đồng dạng tại hô to xinh đẹp còn có Werder Bremen đám huấn luyện viên. Sắp xong quyền nắm chặt. Trước người biên độ nhỏ quơ. Ngồi trên khán đài Glasshouse thấy cảnh này. Cũng không nhịn được từ trên chỗ ngồi đứng lên. Cái này không phải liền là Vinh tại gần nhất huấn luyện bên trong cường điệu luyện tập đồ vật sao? Dừng biến hướng. Lại khởi động. Dựa vào tiết tấu cùng phương hướng lên biến hóa đến thoát khỏi đối phương. Bị Vinh Quang thoảng qua Han Sapper tại từ Vinh Quang bên người tiến lên thời điểm. Còn ý đồ bắt lấy Vinh Quang. Cuối cùng nếm thử một lần hoàn thành hắn phòng thủ nhiệm vụ. Nhưng là Vinh Quang thân thể thoáng hướng về sau khẽ nghiêng. Hắn liền vồ hụt, tay của hắn ngay tại Vinh Quang trước ngực xẹt qua. Lại không thể ôm lấy Vinh Quang quần áo. Ngay lúc này, hắn nhìn thấy Vinh Quang sau lưng xuất hiện đồng đội mình Can Hao thân ảnh. Thế là hắn yên tâm một chút, mình tối thiểu nhất vẫn là khiến cho Vinh Quang giảm nhanh. Cho Can Hao đuổi theo cung cấp thời gian. Tiếp xuống, phải xem ngươi rồi. Cẩn thận, nhìn trên đài Glasshouse nhịn không được kinh hô ra tiếng. Bởi vì nàng nhìn thấy, Vinh Quang phía sau, tên kia trước đó bị hắn thoát khỏi Can Hao lại nhào tới. Đồng dạng bị hù dọa còn lại Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá. Cho nên tại thời khắc này, nhìn trên đài vang lên một trận đinh tai nhức óc kinh hô. Sáp cũng đình chỉ vung vẩy nắm đấm, mà là mở to hai mắt nhìn. Có một loại mang theo hoảng sợ ánh mắt nhìn xem trên trận. Ngay lúc này, Vinh Quang cũng động, cảm tạ Han Sapper phòng thủ. Khiến cho Vinh Quang dừng, cho Can Hao đuổi theo tới thời gian. Can Hao quyết định lần này quyết không để Vinh Quang từ trước mặt mình chuồn mất. Đuổi kịp Vinh Quang về sau. Cả người hắn đều nhào tới. Lần này cho dù là dùng tay, cũng muốn ngăn cản hắn. Nhưng ngay lúc này, hắn nhìn thấy ở trước mặt mình Vinh Quang thân hình lung lay một chút, hắn lại muốn khởi động. Can Hao dứt khoát để sèng. Đây là duy nhất có thể đuổi kịp biện pháp của hắn. Cứ việc làm như vậy về sau. Mình có thể sẽ bị hồng bài phạt hạ, nhưng là bị Vinh Quang liên tục hai lần thoát khỏi nhục nhã. Để Can Hao đã hoàn mỹ đi sau khi tự hỏi quả, hắn quyết không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Ngay tại Vinh Quang sắp thoát ly hắn phạm vi khống chế thời điểm, hắn thành công xẻng đến Vinh Quang. Nằm dưới đất hắn nhìn thấy Vinh Quang thân thể hướng phía trước nhào. Hắn rất bình thường vui mừng, mình cuối cùng thành công. Nhưng hắn nhưng vẫn không nhìn thấy Vinh Quang triệt để nằm dạp trên mặt đất. Vinh Quang bước chân lảo đảo, nhưng vẫn là mang theo bóng đá thẳng hướng Wolfsburg vùng cấm địa. Can Hao thấy thế nắm lại nắm đấm, vẫn là không có thể ngăn lại hắn. Không cam tâm Sau đó hắn nhìn thấy trước mặt Vinh Quang, lại nổi lên hai tên Werder Bremen phòng thủ cầu thủ, mà Vinh Quang còn tại bước chân lảo đảo. Còn đang điều chỉnh trọng tâm, hắn thậm chí liền thân thể đều không có nâng lên. Có lẽ hắn không thấy được bọn hắn. Không cam lòng Can Hao trong đầu nhiều ít dễ chịu một chút, cố gắng của mình vẫn là có giá trị. Đàn sói nhóm bao vây chặn đánh vẫn còn tiếp tục. Mình đã tận lực, hiện tại hắn chỉ có thể cho mình đồng đội cố lên. Đây có lẽ là ngăn lại tiểu tử kia thời cơ tốt nhất cùng cơ hội cuối cùng. Đừng để một mình hắn đem chúng ta toàn bộ hậu phòng tiến đều qua hết. Đừng để hung mãnh đàn sói trở thành phụ trợ hắn lá xanh. Tại ở ngoài vùng cấm ngăn lại hắn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.